huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 202, chương 204, 4 khu vực sôi trào. Sẽ đi rút thưởng, 3/7, nhân tộc tu sĩ tiêu phàm. Lập tức, hầu như sở có chủng tộc người, đều là lẩm bẩm tên này. Kế liên trảm ba vị dị tộc thiên tứ chi thể phía sau. Hắn lại sáng tạo tích. Hai tộc cường tộc hoàng tử. Chém. Ba vị cường tộc thánh nhân đại năng. Chém. Càng là lực hám vô địch trí cường giả kỳ thụy đại thánh. Liên tiếp lưỡng kích mà không bại. Càng là lấy vô thượng đế văn. Cùng yêu hoàng nhất tộc viễn cổ thánh khí tranh phong. Cuối cùng. Càng là mượn vô thượng tế đàn, hoành độ hư không đi, làm cho kỳ thụy đại thánh tức giận. Hai đại cường tộc phát sinh tất sát lệnh, cũng lấy vô thượng kinh văn làm thù lao, làm cho rất nhiều yêu nghiệt, dục dịch, mà tu vi của người này, bất quá là khó khăn lắm thần thông cảnh cửu trọng thiên. Liền thần thông đại viên mãn đều không phải là, cái này liên tiếp kinh bảo tin tức. Nhất thời dường như vòi rồng, tịch quyển toàn bộ đông vực, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng cả cái nhân tộc lãnh địa. Thậm chí thiên hạ chư tộc rung động, đông vực, tây vực, nam vực, bắc vực, bốn khu vực sôi trào, đạn quan nhi khánh, bọn họ sâu đậm nhớ kỹ một cái tên, tiêu phàm, đây là nhất tôn không gì sánh kịp, lóng lánh trí cực yêu nghiệt kinh tài. Phóng nhãn thế gian, có thể cùng bên ngoài so sánh người, lác đác không có mấy, thậm chí, không ít thánh địa thánh tử, đều là cảm thấy không bằng. Bế quan tu hành, không hề ra ngoài, kết quả này, liền tiêu phàm đều không từng nghĩ đến, không chờ đến đông vực ốc thổ chiến, hắn liền đã nhất minh kinh nhân, nổi danh khắp thiên hạ, nói ban đầu tiên cung. Tiêu phàm người này, yêu nghiệt như vậy, khủng bố như vậy a. Nói ban đầu thánh chủ ngồi ở vị trí cao, vẻ mặt chấn động màu sắc, tự nhiên than thở, đáng tiếc, người này bất đồ thánh chủ chi vị. Bằng không, ta nói ban đầu thánh địa tất có hy vọng lực áp chư thánh. Thần thông chiến thánh người, nghịch thiên phạt thánh, càng lấy thần thông cảnh cửu trọng thiên tu vi. Lực tiếp kỳ thụy đại thánh mấy kích mà không bị thua. Bực này nghe rợn cả người chiến tích. Có thể so với cổ chi đại đế khi còn bé. Có hoành thôi thiên dưới vô địch phong thái. Chỉ cần người này tồn tại một ngày. Nói ban đầu thánh địa chi vô thượng vinh quang. Không người nào có thể sánh vai. Đúng vậy a, người này chi thiên tư. Chiến lực đều là có thể nói là cử thế vô song. Phóng nhãn đương đại, hầu như không ai có thể sánh cùng. Kim Thạch kiếm trưởng lão cũng là vẻ mặt cảm khái màu sắc. Mới gặp gỡ người này lúc, hắn chỉ cảm thấy bên ngoài bất phàm. Nhưng trong nháy mắt, người này chi thành tựu, chính là không thể khinh thường. Vô luận là bên ngoài thiên tư, vẫn là chiến lực, hay là tốc độ phát triển, cũng làm cho người ngắm mà dừng bước. Không dám cùng chi đánh đồng, một tất cả trưởng lão, đều dồn dập gật đầu, dùng cái này tử chi chiến lực, chỉ sợ là thánh địa ba vị thánh tử, đều không thể cùng sánh vai. Chấp trưởng chấp pháp điện Nam Cung Minh trưởng lão, cũng là thần sắc có chút không phải tự nhiên, đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh, tiêu phàm càng là cường đại, nội tâm của hắn. Cũng liền càng phát ra bất an. Lúc đầu, hắn uổng cố nói ban đầu thánh địa chi quy củ. Hung hãn xuất thủ, ý muốn đem tiêu phàm trấn áp. Cũng là chưa từng thành công. Bị trộm ban đầu thánh chủ ngăn cản. Lúc này, tiêu phàm chi chiến lực như vậy kinh người. Một phần vạn, xem ra, ta cũng chỉ có như vậy. Nam Cung Minh trưởng lão lập tức quyết định chủ ý. Lúc này, nói ban đầu thánh chủ đột nhiên mở miệng nói, đông vực, ốc thổ chiến thần thông cảnh ứng cử viên, liền trực tiếp dành cho hắn a. Miễn đi bên ngoài thi tuyển, để tránh khỏi vạ lây còn lại tuyển thủ. Các ngươi cùng còn lại hai đại thánh địa can thiệp, lấy Tiêu Phàm như vậy kinh thiên chiến lực, bắt thần thông cảnh danh ngạch, tất nhiên là không thể nghi ngờ. Không có ai biết phản đối, vừa vặn tương phản, nói ban đầu thánh chủ ngược lại lo lắng, Tiêu Phàm nếu như tham dự tuyển chọn, chỉ sợ sẽ có thể dùng còn lại tuyển thủ đạo tâm có biến, ảnh hưởng đại cục. Một tất cả trưởng lão gật đầu, từ chắc là sẽ không phản đối, chỉ là Đông vực ốc thổ chiến lôi đài, nhưng là thiết lập tại Đông vực biên giới. Lúc này, yêu ma hai tộc hạ đạt tất sát lệnh, ta có chút bận tâm. Kim Thạch Kiếm trưởng lão đứng dậy, vẻ mặt vẻ buồn rầu. Yêu ma hai đại cường tộc, nhưng là cho phép lấy vô thượng kinh văn làm thù lao. Ý muốn đem Tiêu Phàm bóp chết với dung cái giỏ bên trong, không để cho nó trưởng thành cơ hội. Thiên hạ chư tộc thiên tài yêu nghiệt đều ý động, Tiêu Phàm lúc này thực sự không thích hợp tham dự trận này thịnh hội. Đến lúc đó tuy nói có vô số cường giả đại năng ở đây, nhưng thế gian này, kỳ thuật bí thuật vô số, người nào lại dám cam đoan Tiêu Phàm tuyệt đối an toàn đâu. Trong lúc nhất thời, tiên cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nói ban đầu thánh chủ sau một hồi trầm mặc, chậm rãi nói, Tiêu Phàm người này tham dự cái này thịnh hội quyết tâm vô cùng kiên định, dù cho biết rõ gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi, Đông vực ốc thổ chiến không cho sơ thất, bên trong sân lại có nhân tộc ta đại năng vô số. Người này chi chiến lực cũng kinh thiên, không xảy ra ngoài ý muốn. Một tất cả trưởng lão lặng lẽ chợt gật đầu, tiếp tục kế tiếp đề tài thảo luận. Mà giờ khắc này, bọn họ trong miệng Tiêu Phàm đang cùng Hảo Đức đạo nhân đồng hành đáp trả vấn đề tương tự. Đông vực ốc thổ chiến, ta phải muốn tham gia. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhãn thần vô cùng kiên định, nói tiếp, bằng vào ta chi chiến lực, thần thông cảnh bên trong quét ngang vô địch, nhưng vì nhân tộc ta tranh đoạt một phần số mệnh, đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, trọng yếu hơn chính là vậy chờ thịnh hội tất nhiên sẽ vì hắn đoạt được số lượng cao kính ngưỡng giá trị cùng cừu hận giá trị, cái này mới là hắn không nên tham dự nguyên nhân. Một lần này huyết ma tộc hành trình, hắn ước chừng thu hoạch hơn 20 triệu cừu hận giá trị, có thể rút thưởng 2 lần. Kính ngưỡng giá trị mặc dù không bằng cừu hận giá trị nhiều, nhưng cũng có chừng mấy triệu, lại còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Tiêu Phàm phỏng chừng, một lần này Đông vực ốc thổ chiến, hắn hoặc là có thể lần thứ 2 thu hoạch nhiều như vậy cừu hận giá trị cùng kính ngưỡng đáng giá. Hảo Đức đạo nhân cười khổ nói, ngoạc kép, ngươi hà tất phải như vậy. Lúc này, ngươi uy danh lan xa, vô số dị tộc sinh linh dục lấy ngươi chi tính mệnh. Đông vực ốc thổ chiến, ngươi thực sự chớ nên tham dự. Tiêu Phàm lặng lẽ, một lát sau, kiên định nói, ta muốn cạnh tranh đế lộ. Bực này khảo nghiệm nho nhỏ, nếu như đều e ngại, đạo tâm có thua thiệt, tương lai chỉ sợ là chứng đạo vô kỳ. Đế đạo tranh, làm anh dũng có đi không có về, không sợ hãi. Hảo Đức đạo nhân ngẩn ra, sau đó thoải mái nói, lấy ngươi chi thiên tư, thật có một hồi đế lộ chi hy vọng. Sau đó, hai người tiến nhập Đông Hoang Thần Thành bên trong, tiền, tìm một khách sạn, tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Mới vừa tiến vào khách sạn gian phòng, Tiêu Phàm liền bày vô thượng cấm chế, bắt đầu tiến hành rút thưởng. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Kèm theo Tiêu Phàm thanh âm hạ xuống, trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một khối vàng chói lọi giả thuyết đĩa quay. Có kim đồng hồ, có cái nút, chuyển mâm trên đó viết công pháp loại, vũ kỹ loại, thần binh loại, tiêu hao loại, thần bí loại. Tiêu Phàm dụng ý niệm điểm một cái, bắt đầu rút thưởng cái nút. chỉ thấy đĩa quay ở trên kim đồng hồ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng. Nhanh chóng chuyển động, khoảng chừng qua mấy giây, kim đồng hồ mới bắt đầu chậm rãi xu chậm. Cuối cùng, kim đồng hồ dừng ở ít nhất khu vực thần bí loại. Thần bí loại, hệ thống, lần này lại sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên cái gì chứ? Tiêu Phàm rất chờ mong. PS, các huynh đệ, vé tháng khen thưởng gì đều ném tới. Cho Tiêu Phàm tăng số mệnh A. Một phần vạn rút ra vật gì đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.